Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1694, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ nói đùa, ai dám không xem ngươi ra gì chứ? Ta đang đùa với sư đệ Cổ Đằng mà thôi, đúng không? Lâm Nhất buông tay đối phương ra, nhếch miệng cười, nói một cách thản nhiên. Dáng vẻ của hắn thật sự khiến Cổ Đằng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong lòng hắn ta rất không phục, tên Lâm Nhất này là cái thá gì mà đòi dạy dỗ hắn ta. Nếu không phải do Mặc Linh đột ngột xuất hiện thì hắn ta đã đánh cho đối phương quỳ xuống xin tha rồi. Nhưng bây giờ, Lâm Nhất đã nói như thế, hiển nhiên, hắn ta không thể nào ra tay trước mặt Mặc Linh được nữa, nên đành bất đắc dĩ cười nói. Sư tỷ Mặc Linh, hai ta chỉ đang đùa mà thôi, thật sự không có tranh chấp. Không có thì tốt, tất cả ngồi xuống cho ta. Mặc Linh trừng mắt với hai người, lạnh giọng quát, Cổ Đằng uất ức. Vừa định ngồi xuống thì phát hiện Lâm Nhất đã ngồi lên tấm bồ đoàn của hắn ta trước. Ngại quá, Cổ Đằng huynh, chỗ này, ta ngồi rồi. Lâm Nhất không hề sợ hãi, còn mỉm cười nhìn đối phương. Tên kia, ngươi chờ đó cho ta. Cổ Đằng nghẹn khuất, hung hăng nói ra một câu rồi xoay người, đi tìm một tấm bồ đoàn khác và ngồi xuống. Cuối cùng, vụ tranh chấp này kết thúc với phần thắng nghiêng về Lâm Nhất. Thấy vậy, đám đệ tử nội môn thầm kinh ngạc không thôi. Không ai ngờ chấp sự khách khanh mới đến lại là một kẻ ngông cuồng như vậy. Hắn ta không xem Cổ Đằng, đệ tử đứng đầu nội môn, ra gì. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng quên đi trận phong ba này, rời lực chú ý sang Mặc Linh. Bởi vì rất ít khi sư tỷ Mặc Linh đến giảng bài. Sau khi quảng trường đã yên tĩnh trở lại, Mặc Linh thản nhiên nói. Trước tiên, ta sẽ nói với chư vị về sự tồn tại của Linh Văn. Thời đại hoang cổ. Các vị thánh nhân đã ngộ ra đủ loại áo nghĩa, từ đó diễn hóa ra vô số đạo văn quỷ thần khó lường. Trong truyền thuyết, đạo văn mạnh mẽ có thể thay đổi trời đất, hủy diệt ngôi sao chỉ trong chớp mắt. Nhưng việc tu luyện đạo văn lại vô cùng khó khăn, yêu cầu thiên phú cực cao. Đến thời đại Thái Cổ, đạo văn dần thất truyền, tuy nhiên, các vị tiền hiền đã ngộ ra thần văn trong đạo văn, tuy thần văn có uy lực kém hơn đạo văn. Nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều nên được truyền thừa nhanh chóng. Tuy nhiên, sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, rất nhiều truyền thừa thần văn bị đứt đoạn, cho đến hiện tại, rất khó nhìn thấy sự tồn tại của thần văn. Còn về đạo văn thì đã sớm trở thành truyền thuyết, không còn ai thấy nữa. May mà ở thời kỳ thượng cổ hoàng kim thịnh thế, khi giới võ học hưng thịnh, có tiền bối đại năng đã ngộ ra linh văn và biến đổi để dễ khống chế hơn. Ở thời đại hoàng kim đó, linh văn đã phát triển đến đỉnh cao, sau khi thời kỳ hoàng kim thịnh thế lụi tàn, nó vẫn được truyền thừa cho đến nay. Trong đầu Lâm Nhất vốn đã có khái niệm về nguồn gốc của đạo văn, thần văn và linh văn, sau khi nghe Mặc Linh giảng giải một phen, trong đầu hắn đã có sự phân tích rõ ràng hơn, và đương nhiên cũng hiểu biết sâu hơn về linh văn. Hiện tại, linh văn vẫn là sức mạnh thần kỳ nhất thế gian, có thể rèn binh, luyện dược, ngăn địch, chế tạo con rối. Linh văn ẩn chứa đại đạo thế gian, có uy lực cực lớn. Một khi tu luyện thành công, tất không thua kém bất kỳ cao thủ nào trong giới võ học, thậm chí dễ dàng vượt cấp chém giết. Cách chương.